Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1466, Đại Đạo Tông, Liễu Sinh Đạo Chân. Đông Doanh, chính là lúc mặt trời lặn. Như máu tà dương chiếu xuống bóng loáng trên tấm đá xanh. Phát ra trận trận thê lương mỹ cảm. Cổng Tori bên trên cỡ khoảng cái chén ăn cơm ngay cả trụ dây thừng theo gió dập dờn. Cho người ta một loại hài lòng cảm giác. Cổng Tori chính trung tâm treo lấy một khối tấm biển, thượng thư ba chữ lớn. Đại Đạo Tông. Nơi đây, chính là Đại Đạo Tông đạo tràng. Đạo tràng nội viện. Một cái thân mặc áo bào màu trắng, cầm trong tay đao gỗ người lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn khuôn mặt cương nghị, đầu tóc tuyết bạch. Tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là không có chút nào lõm khõm trạng thái. Thậm chí trên mặt không có chút nào nếp uốn, giống như tráng niên giống như. Người này không phải người khác, chính là Đại Đạo Tông tông chủ. Liễu Sinh Đạo Chân. Lúc này hắn trầm tâm tĩnh khí, hai mắt khép hờ. Cả người đắm chìm trong vật ngã lưỡng vong trong trạng thái. Trên dưới quanh người có một loại cùng bốn phía hòa làm một thể cảm giác. Nhìn một cái lộ ra khá là hài hòa. Ở trước mặt hắn, có một vũng to lớn hồ nhân tạo. Hồ chính giữa có một khối ba người đến cao cự thạch. Chính đứng lặng yên tại trong hồ nước. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Theo nhẹ vang lên, Liễu Sinh Đạo Chân hai mắt đột nhiên trợn lên, trong tay đao gỗ trong nháy mắt chém xuống. Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí nhìn không thấy cơ đao động tác. Hưu. Theo hắn đao gỗ chém xuống. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hết thảy trước mặt cũng không có chút nào biến hóa. Cự thạch không động, thủy vô gợn sóng. Cùng một chỗ cũng tĩnh mịch im ắng. Giống như, một đao kia cũng không chém xuống giống như. Lợi Nghiêm, ra đi. Lúc này hắn chậm rãi mở miệng nói ra, bằng ngươi điểm này công phu, còn giấu giếm bất quá ta tâm nhãn. Phụ thân đại nhân cảnh giới càng ngày càng cao thâm. Theo Liễu Sinh Đạo Chân ngôn ngữ, một thanh niên từ sau người chậm rãi đi mà ra, chỉ là mới vừa rồi một đao kia chỗ phá vỡ kình lực. Không giống như là ta Đông Doanh võ học, ánh mắt của ngươi tiến bộ. Liễu Sinh Đạo Chân gật đầu một cái này đích xác không phải ta Đông Doanh võ học. Mà là lấy Tam Dương Tinh Thần nội công phá vỡ phát đao khí. Tam Dương Tinh Thần. Lời vừa nói ra, thanh niên lông mày nhíu lại, Trung Nguyên võ học. Tốt. Liễu Sinh Đạo Chân gật đầu một cái, công pháp này chính là Nga Mi bí mật bất truyền. Cùng đạo gia cương khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Luyện đến ba thành cũng có thể trưởng khiếu phong lôi, rơi xuống đất đổ nát. Nếu như là luyện đến tám thành ở trên là vô cùng nhu hòa, nhuận vật im ắng, cũng có thể đả thương người. Thực sự là tùy tâm sở dục, ảo diệu nhất thời nói không hết. Là ta Vạn Lưu Quy Tông trọng yếu căn cơ. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh Đạo Chân khó nén trong lòng vẻ tán thưởng. Nhưng ta cũng chưa thấy công này phu hạng gì kịch liệt. Thanh niên mở miệng nói ra, hắn chỉ người trước mặt công việc hồ và cự thạch, mở miệng nói cái này thạch không động, thủy không gợn sóng. Cũng có thể kém xa ta Liễu Sinh ra đao pháp. Nói ra, thanh niên lấy trưởng làm đao, liền muốn ra tay. Tiểu tử ngốc. Nhìn vào thanh niên cười cười, Liễu Sinh Đạo Chân mở miệng nói, sự vật không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có lúc, mặt ngoài là sẽ gạt người. Nói ra hắn nhặt lên một mảnh lá cây, hướng về hồ nước nhẹ nhàng bắn ra. Đã thấy cây kia diệp chậm rãi rơi vào hồ nước bên trong, tại mặt nước kích thích một tia gợn sóng. Nổ. Theo gợn sóng tạo nên, hòn đá kia trong nháy mắt chia làm hai đoạn. Trọng trọng nện ở trong hồ. Chỉ một thoáng số lớn bọt nước phóng lên tận trời. Thấy một màn như vậy, thanh niên trợn tròn mắt. Nguyên lai mới vừa rồi một đao kia dĩ nhiên chặt đứt cái này cự thạch cùng mặt hồ. Chém vật mà vật chưa tỉnh. Nhưng vào lúc này, Liễu Sinh Đạo Chân u nói ra, phong qua mới biết bỏ mình. Trung Nguyên võ học bác đại tinh thâm, vượt qua xa Đông Doanh võ học có thể so sánh được. Cho nên ta Đại Đạo Tông mới muốn quảng nạp Trung Nguyên võ học lưu phái làm việc cho ta. Đây mới thật sự là Vạn Lưu Quy Tông. Lời đến cái này Sử Thanh Năm gật đầu một cái. Chợt mở miệng nói, phụ thân ngôn ngữ, hài nhi ghi nhớ trong lòng. Ân, nghe vậy, Liễu Sinh Đạo Chân gật đầu một cái. chợt mở miệng nói ra, ngươi không theo sư phụ của ngươi tu luyện võ nghệ, đến đạo tràng làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phụ thân. Thanh niên gật đầu một cái, đem một cái ống trúc đưa tới, đây là Trung Nguyên đến tin tức. Ta biết về sau không có nhìn, lập tức đưa tới. Còn xin phụ thân xem qua. Trung Nguyên. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh đạo chân trong lòng khẽ động. Bàn tay hắn hút vào, đem ống trúc cách không hút vào trong tay. Lấy ra trong đó tờ giấy về sau nhìn qua hai lần, chợt trên mặt phát ra một tia vẻ mừng rỡ, ha ha ha. Bạch Minh Ngọc cấu kết Đông Hải Mạc Bắc muốn giết Trung Nguyên hào kiệt. Trong vòng một đêm thân bại danh liệt. Thực sự là trời trợ giúp ta đại đạo tông. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh đạo chân trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ. Nghe được như vậy ngôn ngữ, một bên thanh niên cũng là khẽ giật mình. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vội vàng nói, phụ thân đại nhân. Bạch Minh Ngọc không phải Trung Nguyên võ lâm minh chủ sao? Tốt như vậy mang đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Hắn điên rồi sao, muốn tự đoạn bản thân căn cơ. Thanh niên khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đối với cái này các loại tin tức tràn đầy nghi hoặc. Lợi Nghiêm. Nghe vậy, Liễu Sinh đạo chân mở miệng nói ra, ngươi không hiểu. Trung Nguyên chỉ địa uyên bác hết sức, đương nhiên cũng sẽ sinh ra vô số kẻ dã tâm. Bạch Minh Ngọc xem như võ lâm minh chủ quyền hành nơi tay, dẫn tới người hữu tâm người ngấp nghé cũng là bình thường. Tin tức này đối Trung Nguyên mà nói là xấu tin tức. Đối với chúng ta lại là chân chính tin tức tốt. Nói ra hắn nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy ta một mực không dám gióng trống khua chiêng đối Trung Nguyên võ lâm xuất thủ. Cũng là bởi vì hai người. Một cái là năm đó Thánh Quân, một cái khác chính là võ lâm minh chủ Bạch Minh Ngọc. Bây giờ khá tốt. Thánh Quân năm đó bị Bạch Minh Ngọc vây quét bỏ mình, hài cốt không còn. Bây giờ Bạch Minh Ngọc bản thân rơi vào cái thân bại danh liệt kết quả. Thực sự là ứng câu kia thế sự như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về Trung Nguyên danh ngôn. Ta Vạn Lưu Quy Tông công pháp chính là kéo dài có thừa, mạnh mẽ chưa đủ. Duy năm đó Đại Thiện Tự Đại Vô Lượng Thần Thông cũng có thể bù đắp. Bây giờ, chính có thể tiến về Trung Nguyên, đi bắt sống một thân mang Đại Vô Lượng Thần Thông hoạt công phổ. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh đạo chân khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lời vừa nói ra, bên cạnh thanh niên hai mắt trợn lên, phụ thân. Ngươi phải đi Trung Nguyên. Tốt. Liễu Sinh đạo chân gật đầu một cái, mở miệng nói, Thiên Hoàng những cái kia lão cốt đầu đã cầm quyền quá lâu. Đông Doanh trong tay bọn hắn dần dần già đi, vô sinh cơ. Giống như cái này tà dương mặt trời lặn. Chỉ cần ta Vạn Lưu Quy Tông công pháp đại thành, Thiên Hoàng thế lực với ta mà nói chẳng qua trò đùa. Đến lúc đó ta Yagyu gia tộc liền có thể lấy hạ khắc thượng bình định hoàng thất. Để cho Đông Doanh hướng một khởi đầu mới. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh đạo chân nắm chặt trong tay đao gỗ. Kỳ ánh mắt nhìn phía xa Tịch Dương, trên mặt thần sắc hết sức đặc sắc. Nhất là Kỳ trong hai mắt. Có ước mơ, có hy vọng. Nhưng là càng nhiều, vẫn là cái kia không có gì sánh kịp điên cuồng. Liền phảng phất thấy được máu tươi giống như dã thú. Chương 1467, Dược Vương Cốc. Cách một ngày sáng sớm, Cù Châu Phủ. Nơi đây khoảng cách Kim Lăng không xa, chỉ có hơn 900 dặm. Cưỡi ngự phong mộc chuẩn theo gió mà xuống. Chỉ ngắn ngủi một ngày thuận dịp nhưng đến được. Dược Vương Cốc ở chỗ đó Kỳ Hoàng Sơn tọa lạc tại nơi đây. Không phải. Nhìn phía trước liền nhau sơn mạch, Vương Giã mở miệng nói, đây con mẹ nó đúng là Kỳ Hoàng Sơn. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm tràn đầy ngạc nhiên. Trong đó tràn đầy ý hối hận. Trước mắt có thể nói là quần phong liền nhau, nguy sườn núi dày đặc, trong núi có núi. Điều kỳ quái nhất là rừng tầng tầng lớp lớp nếu hải, vân già vụ nhiễu. Nhìn một cái mù sương một mảnh. Căn bản không đường có thể tìm ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Kỳ Hoàng Sơn thế mà như thế hiểm trở. Sớm biết như vậy, hắn đánh chết cũng không tới nơi này. Tốt. Lúc này, Chu Đại Phu vuốt râu một cái, mở miệng nói, nơi đây chính là Kỳ Hoàng Sơn. Năm đó Hoa Đà, Tôn Tư Mạc ở đây hái thuốc ở lại. Dược Vương Cốc ngay tại sơn mạch chỗ sâu. Nói ra hắn duỗi lưng một cái, khắp khuôn mặt là hài lòng, hồi lâu chưa có trở về, nơi này còn là thân thiết nhanh a. Trong không khí đều là mùi thuốc. Ta mẹ nó. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái. Hắn lúc này đã nghe đến không khí bên trong tràn đầy ẩm ướt chi khí, nào có nửa điểm mùi thuốc. Ngươi khỏi phản ứng đến hắn. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, đi theo Lý Tam Đa mở miệng nói, hắn ở trong này chỗ ở chỉ. Đừng nói nơi này cái giám vị không có. Ngươi bây giờ ngay tại chỗ tè dầm, hắn đều có thể nói đây là người bên trong trắng. Hai vị tiền bối. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, bây giờ không phải thảo luận mùi thuốc thời điểm. Nơi này quần sơn liền nhau, vân già vụ nhiễu. Dược phương cốc ở đâu a? Bởi vì cứu người duyên cớ. Tại đến thời điểm, Chu Đại Phu và Lý Tam Đa đã nói ra thân phận của mình. Bởi vì lúc trước có lão Trương đám người trải qua. Đám người cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút về sau, thuận dịp không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tiệm quan tài lão Trương và Cẩm Tú phường Trần trưởng quỹ cũng lai lịch bất phàm. Chu Đại Phu và Lý Tam Đa có chút thân phận cũng không tính là gì. Hắc hắc, nếu như là ngoại nhân đến nhất định nói gì không hiểu. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Chu Đại Phu cười hắc hắc, nhưng là ta ở địa phương này hoạt nhiều năm. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể về nhà. Nói ra hắn chỉ vào nơi xa Bạch Vân mờ mịt chỗ, cái kia vân nơi hội tụ, chính là Dược Vương Cốc ở chỗ đó. Lần theo Chu Đại Phu phương hướng chỉ vừa nhìn. Chỉ thấy phía trước từng khỏa đại thụ như kiếm như kích, chỉ thiên mà đứng. Cái kia Bạch Vân mờ mịt chỗ ngay tại những này đại thụ chỗ sâu nhất. Cái này. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, Ngự Phong Mộc Chuẩn cũng có thể áy náy a. Dược Phương Cốc chỉ có thể nhà thông thái, cũng không phải cấp Ngự Phong Mộc Chuẩn qua. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói ra, chư vị cũng có thể cùng lên bước chân của ta. Nơi đây núi cao rừng rậm. Độc vật nảy sinh bất ngờ. Nếu như là đi ngõ khác chính là vạn kiếp bất phục a. Nói ra Chu Đại Phu cũng nghiêm túc. Hắn từ vách đá thả người nhảy lên, cả người như là đại điểu giống như hướng về Bạch Vân mờ mịt chỗ bay lượn đi. Nhìn thấy một màn này, A Cát cõng lên Bạch Minh Ngọc cùng mọi người cùng nhau theo sát phía sau. Ai, ta đây. Nhìn thấy mọi người phi thân đi, Vương Giã mở miệng nói các ngươi nguyên một đám đi tới đi lui bay. Lão tử đây. Lưu lại nhìn Mộc Chuẩn sao? Đừng hô. Nghe được Vương Giã gọi, Lý Tam Đa buồn bã nói ta mang ngươi. Nói ra hắn một bả nhấc lên Vương Giã, bay người về phía nơi xa lao đi. Xuyên qua cái kia Bạch Vân mờ mịt chỗ mọi người đi tới một đầu thâm thúy trong sơn cốc. Cái kia cốc khẩu cực kỳ chật hẹp, chỉ cho phép một người thông hành. Chớ nói Ngự Phong Mộc Chuẩn. Chính là lớn một chút hiệu niệm cũng vào không được. Dừng lại. Mọi người ở đây vừa mới đặt chân cốc khẩu trong nháy mắt, một thanh âm truyền đến, ghi thiên kim, khuỷu tay về sau linh thông kim cổ xa. Nghe được như vậy ngôn ngữ, A Cát đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Chu Đại Phu tiến lên từng bước, mở miệng nói, đan còn cửu luyện, trong hồ thần hóa thiên địa không? Soạt, theo lần này ngôn ngữ, một thân ảnh phi thân mà xuống. Người này là một thanh niên. Hắn thân mang một bộ thanh y. Nhìn trước mắt Chu Đại Phu mở miệng nói, các hạ biết ta Dược Vương Cốc ám hiệu. Dám hỏi thần thánh phương nào? Tại hạ. Nghe được thanh niên đặt câu hỏi, Chu Đại Phu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói Chu Minh Thạch. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhìn nhau. Ngày bình thường Chu lão tạp mau gọi quen thuộc, bây giờ còn là lần đầu tiên nghe được tên thiệt của hắn. Minh Thạch. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Thanh niên này mở miệng nói, ngươi là Minh Thạch sư huynh. Còn mẹ nó có người quen. Nghe được thanh niên này ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Ngay cả Chu Đại Phu ta cũng là khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân rời đi nhiều năm. Bây giờ còn có người nhận biết mình. Ngươi là... Nghi hoặc sau khi, Chu Đại Phu nhìn trước mắt thanh niên nghi ngờ nói. Ta là Triệu Lăng Du A. Nhìn vào Chu Đại Phu bộ dáng. Thanh niên mở miệng nói ra, năm đó ngươi còn dạy ta cõng qua sắc thuốc bài hát đây. Ngươi xuống núi lâu như vậy. Rốt cục cam lòng trở về, sư phụ chính là thường xuyên nhắc tới còn ngươi. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu trong đầu run lên. Quả nhiên, bản thân mà ra nhiều năm. Sư phụ hay là quan tâm bản thân. Kích động sau khi hắn bắt lại Triệu Lăng Du, mở miệng nói có đúng không? Ngươi mau nói, sư phụ hắn làm sao nhắc tới ta? Sư phụ mỗi lần huấn thoại thời điểm đều nói rồi, để cho chúng ta dốc lòng tu luyện y thuật. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Triệu Lăng Du mở miệng nói, không để cho chúng ta hướng ngươi một dạng, học cái nửa bình tử giấm chua liền xuống núi lẫn vào giang hồ sự tình. Sau cùng chết ở bên ngoài hài cốt không còn, ngay cả cái nhặt xác không có. Phốc thử. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người kém chút cười ra tiếng. Như thế đặc đó là thường xuyên nhắc tới a. Cái này căn bản là xem như mặt trái tài liệu giảng dạy lặp đi lặp lại thúc giục chứ. Lăng Du a. Nhưng vào lúc này, Chu Đại Phu vỗ vỗ Triệu Lăng Du bả vai, hiền lành cười nói, ngươi còn cùng khi còn bé một dạng. Một dạng thiếu thông minh. Đây con mẹ nó chính là nhắc tới sao? Không sai biệt lắm. Triệu Lăng Du cười hắc hắc, mở miệng nói, sư huynh, ngươi lần này trở về. Là trở về nhìn sư phụ sao? Là. Nghe vậy, Chu Đại Phu gật đầu một cái, thuận tiện, lại mời sư phụ dùng hồi thiên thang dục cứu người. Nói ra Chu Đại Phu chỉ A Cát trên lưng Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc. Thấy được Bạch Minh Ngọc về sau, Triệu Lăng Du biến sắc, sư huynh, người sợ không phải quên sư phụ ba không cứu A. Người giang hồ không cứu, tội ác tài trời không cứu, bội bạc không cứu. Bạch Minh Ngọc cấu kết Đông Hải Mạc Bắc sự tình thiên hạ đều biết. Sư phụ ba không cứu hắn chiếm một khắp, người đây còn trông cậy vào sư phụ cứu hắn. Cũng nên thử xem nha. Chu Đại Phu lắc đầu, còn nữa, Bạch Minh chủ hắn là bị oan uổng. Nếu không ta rồi không thể đưa hắn qua đây a. Được a. Trần chờ một chút về sau, Triệu Lăng Du nhếch mép một cái, mang các ngươi thấy sư phụ có thể. Nhưng kết quả làm sao liền không nói được rồi. Chương 1468, không cứu. Dược Phương Cốc mặc dù ẩn tàng ở trong Kỳ Hoàng Sơn. Nhưng trong cốc đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ, còn có trồng cực lớn dược điền. Các loại dược liệu sinh trưởng trong đó, trận trận mùi thuốc tràn ngập trong cốc. Để cho người ta nghe sinh lực vì đó rung một cái. Đại điện Bách Thảo Đường bên trong. Cốc chủ Tôn Vong Ưu ngồi ngay ngắn trung tâm, uống một cái trong tay dược trà. Hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Giống như thần nhân, ánh mắt quét qua Vương Dã đám người. Cuối cùng rơi vào Chu Đại Phu trên thân, Minh Thạch. Ra ngoài đã nhiều năm như vậy. Còn sống a? Hắn ngôn ngữ bình ổn, ngữ khí không có chút nào chập trùng. Cho người ta một loại xa lánh cảm giác, là. Nghe được Tôn Vong Ưu hỏi thăm, Chu Đại Phu mở miệng đáp, may mắn được sư phụ truyền thụ kỹ nghệ. Đừng kêu sư phụ ta. Không giống Chu Đại Phu nói hết lời, Tôn Vong Ưu ngắt lời nói, năm đó ta đem ngươi nuôi lớn, truyền cho ngươi võ đạo y thuật. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp đi theo võ đạo lỗ mũi trâu xuống núi, cuốn vào thiên đạo nhân đạo tranh đấu bên trong. Từ ngươi xuống núi một khắc kia trở đi, liền không còn là đồ đệ của ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Chu Đại Phu và Kỳ Sư Cửa sự tình. Vốn cho rằng nhiều năm qua đi, sư đồ hai người có thể cùng giải. Không nghĩ tới cái này Tôn Vong Ưu mới mở miệng chính là lạnh nhạt như vậy. Sự tình có chút khó khăn a. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên thấp giọng nói ra, lão đầu tử này căn bản cũng không có tha thứ Chu Đại Phu ý nghĩa a. Ngươi im miệng. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, nếu đã tới Dược Vương Cốc. Vậy nói gì cũng phải thử xem mới được. Lần này Dược Vương Cốc hành trình liên quan đến Bạch Minh Ngọc sinh tử. Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là kiên quyết. Minh Thạch biết rõ năm đó tổn thương sư phụ tâm. Lúc này, Chu Đại Phu quỳ ở Tôn Vong Ưu trước người. Mở miệng nói, nhưng một ngày vi sư, cả đời là cha. Tại Minh Thạch trong lòng, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ. Nói ra Chu Đại Phu một cái cốc đầu hỏi han xuống dưới. Cái này còn giống như câu tiếng người. Quét Chu Đại Phu một cái, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, nói đi. Lần này trở về, làm cái gì? Tôn Vong Ưu không phải người ngu. Chu Đại Phu nhiều năm chưa về, hôm nay đột nhiên quay về. Còn mang theo Vương Dã đám người. Đồ đần cũng nhìn ra là có chuyện muốn nhờ. Sư phụ ở trên cao. Nghe vậy, Chu Đại Phu mở miệng nói, đồ nhi lần này, chính là Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp mà đến. Theo hắn ngôn ngữ, A Cát và Bạch Lộ Hạm vội vàng dơ lên Bạch Minh Ngọc đi tới Chu Đại Phu một bên. Hai bọn họ cùng nhau quỳ xuống, mở miệng nói, còn xin Tôn Cốc chủ cứu mạng. Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu lông mày nhíu lại. Hắn mục quang quét qua Bạch Minh Ngọc khuôn mặt, mở miệng nói, sắc mặt âm hàn, ngũ hành mất cân đối. Người này trúng thiên nhất thần thủy kịch độc, Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Cái này Tôn Vong Ưu. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra kỳ ổ bệnh ở chỗ đó. Là. Chu Đại Phu gật đầu một cái, mở miệng nói Thiên Nhất Thần Thủy chính là thiên hạ nhất đẳng thủy độc. Muốn giải loại độc này cần tái tạo thân thể ngũ hành. Vì vậy Đồ Nhi cả gan, muốn mượn hồi thiên thang dục cứu người. Hừ. Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu lạnh rên một tiếng. Hắn đem chén trà trên bàn một trận, mở miệng nói, biết rõ dùng hồi thiên thang dục đến tái tạo thân thể ngũ hành. Xem ra lão phu truyền bản lãnh của ngươi ngươi còn không quên sạch sẽ. Sư phụ truyền nghề đại ân. Nghe vậy, Chu Đại Phu vội vàng mở miệng nói, Đồ Nhi bỏ mình không dám quên. Tốt một người chết không dám quên. Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ngươi còn nhớ được. Ta dược phương cốc ba không cứu. Nhớ kỹ. Chu Đại Phu đáp, lưng. Tôn Vong Ưu tay áo một trận, nghiêm nghị nói. Nghe được Tôn Vong Ưu nghiêm khắc, Chu Đại Phu chần chờ một chút. Chợt, mở miệng nói, người giang hồ không cứu, tội ác tày trời người không cứu, bội bạc người không cứu. Nếu biết, người cần gì phải mở miệng. Nhìn vào Chu Đại Phu đọc xong ba không cứu, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc chính là võ lâm minh chủ, chính là phạm người giang hồ đầu này. Tiếp theo người này cấu kết Đông Hải Mạc Bắc Hải ta Trung Nguyên. Hành vi như vậy có thể nói là tội ác tày trời, bội bạc. Ba không cứu hắn thuận dịp phạm ba chiếc, ta vì sao phải cứu hắn? T. Lời vừa nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau. Tôn Vong Ưu nghiêm khắc trình độ, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là Vương Giã, lần này càng là lắc đầu. Lão đầu tử này tính cách bướng bỉnh hung ác. Trừ phi hắn hồi tâm chuyển ý. Nếu không giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Trước kia lão giáo chủ lúc chúng độc liền xin thuốc không có kết quả. Lão đầu tử này cắn chặt răng Quan Ninh cũng có thể bám vào toàn bộ cốc tính mệnh cũng không thuận theo, khiến cho lão giáo chủ đành phải tìm phương pháp khác. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp mới cởi kịch độc. Vốn cho rằng Chu Đại Phu thân làm đệ tử, có thể làm cho kỳ mở ra một con đường. Bây giờ xem ra, cũng là không tốt. Cha ta hắn là bị người oan uổng. Lúc này Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, tất cả những thứ này đều là Hán Vương từ đó cản trở. Cùng cha ta không có nửa phần quan hệ. Còn xin Tôn Cốc Chủ mở ra một con đường, mau cứu cha ta. Hán Vương. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu nhướng mày, cái kia không phải cũng là Bạch Minh Ngọc đồ đệ. Đồ đệ cấu kết Mạc Bắc Đông Hải. Hắn làm sư phụ không biết chút nào. Đây là hắn dung túng chi tội, nên được kiếp nạn này. Các ngươi đem hắn khiêng đi ra a, ta dược phương cốc không để ý tới giang hồ sự tình, lại thêm người này phạm ta ba không cứu nguyên tắc. Ta là đoạn sẽ không cứu. Nói ra, hắn phất ống tay áo một cái, cam thảo, thương lộ, tiễn khách. Lời vừa nói ra, hai cái thanh niên bước lên trước, hướng về phía đám người mở miệng nói, chư vị, mời đi. T. Nhìn thấy một màn này, A Cát không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Tôn Vong Ưu. Mở miệng nói ra, ngươi một cái lão người già sắp chết, ngươi giả trang cái gì a? Nếu là không có Bạch Đại Hiệp chống cự Mạc Bắc Nhung cùng Đông Hải, ở đâu ra giang hồ an bình? Ngươi mẹ nó còn trốn ở chỗ này tiêu dao tự tại. Hôm nay ngươi cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu. Nói ra, A Cát phi thân lướt lên, hướng về Tôn Vong Ưu sau lưng chộp tới. Hắn lúc này tính ra tay uy hiếp Tôn Vong Ưu. Làm càn. Nhìn thấy A Cát động thủ, Tôn Vong Ưu lạnh rên một tiếng, chỉ là thánh cảnh cũng dám xuất thủ kêu gào. Quỳ xuống cho ta. Lời đến nơi đây, Tôn Vong Ưu phất ống tay áo một cái. Nhất thời đang lúc một cỗ rồi rào kinh lực chạm mặt mà tới, đánh vào ngực của A Cát. Đem hắn thân thể xinh xinh đuổi ra ngoài mấy trượng, trực tiếp quỵ ở trong đại sảnh. T. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên và Tiêu Mộc Vân không khỏi hít sâu một hơi. Đồng thời ngạc nhiên nói, lão đầu tử này mạnh như vậy. Một tay áo đánh bay một cái thánh cảnh đỉnh phong. Nói nhảm. Nghe vậy, một bên Lý Tam Đa mở miệng nói, Dược Phương Cốc mặc dù không nhúng tay vào võ lâm tranh chấp, nhưng nàng thực lực không kém gì bất kỳ môn phái nào. Khả năng đủ an ổn đứng lặng đến nay. Ngươi cho rằng toàn bằng địa phương vắng vẻ. T. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Đồng thời đối Lý Tam Đa ném kính trọng ánh mắt. Biết rõ Dược Phương Cốc thực lực hùng hậu như vậy còn lừa chạy người đại đệ tử. lão đầu tử này cũng mẹ nó đủ trời sinh tính. Chương 1469, diễn hắn. Hừ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tôn Vong Ưu phất một cái ống tay áo, lạnh lùng nói, ở ta Dược Vương Cốc động thủ. Nếu đặt ở trước kia, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nhưng nể tình ngươi là cứu người nóng lòng, nhất thời xúc động. Mới vừa rồi sự tình lão phu không tính toán với ngươi. Mang người nhanh chóng lăn ra Dược Vương Cốc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn đang muốn đứng dậy mở miệng. Nhưng lại phát hiện thân thể cứng ngắc, chân khí cản trở. Cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện mình hành khí mấy chỗ đại huyệt đâm vào mấy cây ngân châm. Mới vừa rồi phất tay áo công phu. Tôn Vong Ưu dĩ nhiên phong bế A Cát mấy chỗ hành khí đại huyệt. Như vậy có thể thấy được kỳ võ đạo độ cao, y thuật sâu. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây toàn bộ trầm mặc. Tôn Vong Ưu như vậy khó chơi. Trong lúc nhất thời, đám người đều không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng mà thấy một màn như vậy, Vương Dã lại nhếch mép một cái. Đồng thời, trong lòng cảm thán nói, mẹ. May mắn lão tử sớm làm chuẩn bị, nếu không lần này thật có khả năng không công mà lui. Năm đó lão giáo chủ chúng độc thời điểm từng nói qua Tôn Vong Ưu tính tình. Bởi vậy Vương Dã biết rõ người này tính cách bướng bỉnh, khó chơi. Ngươi nếu như là cậy mạnh hoặc là dập đầu. Cái kia lão già này tuyệt đối là thờ ơ, trơ mắt nhìn người chết rồi cũng không biết có mảy may thay đổi sắc mặt. Loại tình huống này, hắn đã sớm tiên đoán được. Cho nên đến lúc này, liền cần Đoạn Tư Ninh và Thất Diệp Long xà cỏ ra sân rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn giơ chân đá Đoạn Tư Ninh cái mông một cước, truyền âm nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì đây? Đem ta trước đó dạy qua đồ vật thi triển mà ra. Lần này liệu có thể tác thành nhìn tiểu tử ngươi? Nghe được Vương Dã truyền âm, Đoạn Tư Ninh gật đầu một cái. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên, trực tiếp tới tại Tôn Vong Ưu trước người. Đồng thời Thúy Xanh Xanh hô, đệ tử Đoạn Tư Ninh, bái kiến sư gia. Ân. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu lông mày nhíu lại. Hắn xoay người lại, hướng về Đoạn Tư Ninh, người gọi ta cái gì? Sư gia. Lúc này, Đoạn Tư Ninh Thúy Xanh Xanh lại kêu một câu, tiểu tử là Chu Minh Thạch đệ tử. Ngài dĩ nhiên là đệ tử sư gia. Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu triệt để hứng thú. Đã thấy hắn quan sát tỉ mỉ Đoạn Tư Ninh vài lần, Chu Minh Thạch đệ tử. Chính hắn học nửa bình tử giấm chua. Cũng không cảm thấy ngại thu đồ đệ. Lời vừa nói ra, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Quả nhiên, giống như mình nghĩ. Cái này lão ngoan cố quả nhiên mắc câu rồi. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lập tức truyền âm nói, nghĩ thả a. Liền theo trước đó bố trí tốt, diễn hắn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh lúc ấy tinh thần tỉnh táo. Đã thấy hắn rất cung kính nói ra, hồi sư gia mà nói. Đệ tử thuở nhỏ gặp đại nạn, phụ mẫu đều mất. Nói ra, Đoạn Tư Ninh đem chính mình thế nào bị người đuổi giết quá trình nói mà ra. Toàn bộ quá trình có thể nói là đau khổ hết sức, để cho người ta nghe ngóng thay đổi sắc mặt. Đây chính là Vương Dã thứ ban đầu, trước bán thảm. Khỏi không cần biết ngươi là cái gì chủng loại lão ngoan cố. Lão tử tuổi tác nhỏ như vậy, vừa thảm như vậy, còn quy củ mở miệng một tiếng sư gia. Thân thủ còn không đánh người mặt tươi cười đây. Ngươi hảo ý nghĩ cắt ngang lão tử ngôn ngữ, để cho ta xéo đi. Nhưng ngươi nếu là không cắt ngang, vậy xin lỗi, lão tử sẽ phải bắt đầu diễn. Lời vừa nói ra, đã thấy Tôn Vong Ưu nhíu mày, cảm khái nói, ta nhìn ngươi cốt hình chẳng qua 10 tuổi trên dưới. Không nghĩ tới có thể thảm như vậy tới lui. Giang hồ quả nhiên hại người rất nặng a. Thấy một màn như vậy, Đoạn Tư Ninh đầu tiên là gật đầu một cái tán đồng Tôn Vong Ưu ngôn ngữ. Chợt, tiếp tục nói, giang hồ mặc dù hiểm, nhưng cũng có người tốt tồn tại. Ta bị người đuổi giết là lúc, chính là sư phụ đem ta cứu. Hắn thấy ta đáng thương. Đem ta thu ở bên người. Truyền thụ võ nghệ, giáo tập y thuật, coi như con đẻ. Lời đến nơi đây, Đoạn Tư Ninh hốc mắt đỏ lên. Đem chính mình cùng Chu đại phu ở chung nói mà ra. Quá trình của nó ôn nhu, chi tiết cảm giác người. Khi thật là khiến người ta nghe ngóng thương tâm, nghe thay đổi sắc mặt. ngay cả Chu đại phu chính mình cũng cảm động không thôi. Hắn liếc Vương Giã một cái, truyền âm nói, người được đấy họ Vương. Vấn đề này để cho người bệnh. Nếu không nghe ta danh tự, ta cũng không biết là ta. Người có bản lãnh này mở cái gì khách sạn? Đổi nghề viết thoại bản tính toán. Đừng làm rộn. Nghe được Chu đại phu truyền âm, Vương Giã đáp lại nói, ta cái kia có bản lãnh này. Đây là ta để cho lão Triệu giúp ta viết. Để cho Đoạn Tư Ninh gánh vác thế thôi. Lời vừa nói ra, Chu đại phu sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Triệu bộ đầu lại còn có bản lãnh bực này. Khiếp sợ đồng thời, hắn nhìn vào Vương Giã, tiếp tục nói, chính là dạng này có thể hay không dậy hư nghĩ thả a. Cố sự mặc dù là giả, nhưng Đoạn Tư Ninh thật đúng là hắn học trò ruột. Ngươi sợ cái bóng. Vương Giã nhíu mày, ngươi xem một chút Tiêu Mộc Vân, thanh này hí hắn chơi nhiều rồi. Hắn bị dậy hư mất sao? Lời vừa nói ra, Chu đại phu nhìn Tiêu Mộc Vân một cái. Đã thấy hắn lúc này chính hai mắt mê ly, vẻ mặt ngoạn vị nhìn vào Đoạn Tư Ninh. Thần tình trên mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm mấy phần dung tục. Nơi nào còn có nửa điểm hài tử khí tức. Ân. Thấy một màn như vậy, Chu đại phu đáp lại nói. Lời vừa nói ra, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Vong Ưu sau khi nghe xong Đoạn Tư Ninh cố sự. Hắn liếc qua Chu đại phu, mở miệng nói, ra ngoài nhiều năm như vậy. Tính ngươi không quên lão phu đối sự giáo huấn của ngươi. Cái kia Chu đại phu là ai? Đó là Vương Giã gài bẫy cũng không mắc câu, còn có thể trái lại hố Vương Giã nhân vật. Vừa thấy điệu bộ này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đã thấy hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói, sư phụ năm đó dạy bảo, Minh Thạch không dám chút nào quên. Những năm gần đây mặc dù chưa từng thuộc về cốc, nhưng là khai dược đường, làm việc thiện tích đức, trị bệnh cứu người. Lão già lừa đảo. Lời vừa nói ra, Vương Giã bọn người ở tại trong lòng thầm mắng một câu. Hắn Chu lão tạp mao những năm này lái về xuân đường đã cứu bao nhiêu người khó mà nói. Nhưng là tráng dương rượu bán chính là đúng là con mẹ nó nhiều. Dạng này đều có thể liếm láp mặt nói làm việc thiện tích đức, trị bệnh cứu người. Thật muốn luận không biết xấu hổ. Vẫn phải nhìn vào Chu lão tạp mao. Sư gia minh giám. Nhìn thấy Chu đại phu mở miệng, một bên Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra, những năm gần đây ta một mực nghe sư phụ nói lên ngài. Nói ngài y đạo vô song, hành y tế thế. Tựa như hoa đà tại thế, lại như y tiên lâm phàm. Không đúng, ngài vốn chính là y tiên. Nói ra, Đoạn Tư Ninh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đem nó đẩy tới. Đồng thời mở miệng nói ra, sư phụ biết ngài thích kỳ dược. Đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy thất diệp long xà cỏ. Là sư phụ loại bỏ muôn vàn khó khăn, chém một đầu trăm năm cự mãng mới hái tới hiếu kính ngài. Nói ra, Đoạn Tư Ninh cúi đầu xuống, lộ ra khá là cung kính. Nhưng mà thấy một màn như vậy, một bên Vương Giã lại ngây ngẩn cả người. Chương 1470, giả tập thang dục. Mẹ, dược là mình thải, trăm năm cự mãng là mình sát. Bây giờ chỗ tốt xa sút lấy coi như xong. Sự tình chỉ trước mắt cũng thành ngươi Chu lão tạp mao sự tình. Hơn nữa, mình cũng không phải như thế dạy a. Lúc trước bản thân dạy Đoạn Tư Ninh trong phiên bản, căn bản không phải nói như vậy a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao cho tới bây giờ nội dung lại triệt để biến? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn Chu đại phu một cái, truyền âm nói, ngươi một cái lão tạp mao. Ngươi mẹ nó cải lão tử dạy nội dung. Cái này đến lúc nào rồi? Nghe được Vương Giã truyền âm, Chu đại phu mở miệng nói, còn luận ngươi ta. Lúc này là cứu Bạch Minh Ngọc quan trọng. Lại nói, cái kia cự mãng đều bị ngươi chém, vậy nó cũng không thể chết vô ích a. Ta dùng để cho ta sư phụ vui vẻ, còn ẩn tàng ngươi biết võ công sự tình. Đây không phải càng tốt sao? Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Chu đại phu lần này ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời thế mà để cho hắn không cách nào phản bác. Thất diệp long xà cỏ. Ngay tại Vương Giã ngây người thời khắc, Tôn Vong Ưu bàn tay cầm nắm. Tỏa ra một cỗ hút vào sức mạnh. Siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, Đoạn Tư Ninh trong tay hộp gấm bay thẳng vào trong tay của hắn. Mở ra xem, chỉ thấy một gốc cành lá như ngọc. như long như rắn đóa hoa xuất hiện ở trong tay Tôn Vong Ưu. Đóa hoa này vừa ra, trong không khí nhất thời bay ra một trận dị hương, để cho người ta nghe truy cập, không khỏi toàn thân nhanh nhẹn. Sinh lực cũng vì đó rung một cái. Cỏ này nhuận kinh mạch, khử trùng tà, hơi thở bẩn hỏa. Nhìn vào trong tay thất diệp long xà cỏ, Tôn Vong Ưu mở miệng nói có thể hóa thiên hạ tất cả hỏa độc. Có thể giải tiết lộ thiên cơ mà thành hỏa độc mủ đau nhức. Mà lại toàn bộ gốc ướt át, hỏa tính vẫn còn, gieo xuống chính là sống, đích xác là một bảo vật. Nhưng là... Lời đến nơi đây, Tôn Vong Ưu mở miệng nói, nếu như là muốn dùng cái này vật làm dẫn, để cho ta cứu Bạch Minh Ngọc. Lại là tuyệt đối không thể nào. T. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Bọn họ chưa ai từng nghĩ tới. Cái này hết lời ngon ngọt, còn đưa bảo vật. Tôn Vong Ưu thế mà còn là như vậy khó chơi. Mà nhưng vào lúc này, Đoạn Tư Ninh vội vàng nói, sư gia hiểu lầm. Vật này cũng không phải là để cho ngài tới cứu người. Mà là sư phụ ta đặc biệt hái tới hướng ngài bồi tội. Đúng vậy à. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu chặn lại nói, năm đó đệ tử tính cách bướng bỉnh, tổn thương sư phụ tâm. Cố ý dùng cái này vật hướng sư phụ bồi tội. Không quan tâm nói thế nào. Chỉ cần không bị lập tức đuổi đi ra, cái kia mọi thứ đều còn có thể. Nghe vậy, Tôn Vong Ưu đầu tiên là nhìn một chút Chu Đại Phu. Lại nhìn một chút Đoạn Tư Ninh. Chợt mở miệng nói ra, cái này còn tạm được. Nể tình ngươi còn có lương tâm phân thượng, lại để các ngươi trong cốc lưu lại mấy ngày. Bạch Minh Ngọc sự tình Đoạn không thể nhắc lại. Cam Thảo, Lục Thương, dẫn bọn hắn đi phòng trọ nghỉ ngơi. Nói ra, hắn hướng về phía Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, nghĩ thả đúng không? Tới tới tới. Theo ta qua đây, mà lại cho ta nhìn xem võ đạo cùng y thuật thế nào. Nhìn một chút ngươi cái kia nửa bình tử giấm chua sư phụ có hay không dạy hư ngươi. Tôn Vong Ưu thần sắc, mặc dù nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại khó nén yêu thích chi ý. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười. Dù sao cái này Đoạn Tư Ninh còn nhỏ vừa đáng yêu. Một cái miệng nhỏ còn biết nói. Cái này bịch bịch một trận vỗ mông ngựa xuống tới. Cho dù ngươi là cái gì chủng loại lão ngoan cố đến, cũng mẹ nó được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến nơi này, đám người mở miệng nói, tạ Tôn cốc chủ. Nói ra, đám người thuận dịp giơ lên Bạch Minh Ngọc theo Cam Thảo cùng Lục Thương chiều phòng trọ đi đến. Chỉ chốc lát sau, phòng trọ bên trong. Cái này cũng có thể làm sao xử lý a? Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, A Cát thở dài, cái này Tôn Vong Ưu khó chơi. Đánh cũng đánh không lại, dỗ cũng dỗ không tốt. Đoạn Tư Ninh con ngựa kia cái rắm cũng đánh ra hoa đến. Còn bám vào một đầu thất diệp long xà cỏ. Kết quả cũng mới để cho chúng ta trụ mấy đêm rồi. Cái này Bạch Đại Hiệp độc nhưng làm sao bây giờ a? Nói ra, A Cát thở dài. Hắn nhìn Bạch Minh Ngọc một cái. Lại phát hiện trên mặt âm u chi khí, tựa hồ nặng thêm mấy phần. Này nha, ngươi làm sao chết như vậy bản a? Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Vương Giã và Lý Tam Đa cùng kêu lên nói ra, hắn nói cái gì chính là cái đó a? Chúng ta sẽ không chờ bọn họ buổi tối đều ngủ. Vụng trộm đem Bạch Đại Hiệp ném vào cái gì đó bên trong hồi thiên thang dục sao. Đến lúc đó từ họ Chu xuất thủ, đem Bạch Đại Hiệp chữa khỏi. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Hắn Tôn Vong Ưu còn có thể lại bồi thường qua tay đến cho Bạch Đại Hiệp hạ độc sao. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau. Chợt lẫn nhau gật đầu một cái, lộ ra ngoạn vị thần sắc. Mẹ! Rốt cuộc là cùng một chỗ đi dạo qua kỹ viện chiến hữu. Ý tưởng này xem như nghĩ đến cùng đi. Lời vừa nói ra, đám người sinh lực vì đó rung một cái. Đúng a, mình đã ở. Về phần buổi tối thế nào? Ngươi Tôn Vong Ưu còn quản được ta sao? Không đối phó được ngươi Tôn Vong Ưu. Đối phó mấy cái đệ tử tổng là có thể a. Ý niệm tới đây, ánh mắt của mọi người rơi vào Chu Đại Phu trên người. Đừng nhìn ta a. Nhìn vào ánh mắt của mọi người, Chu Đại Phu mở miệng nói, ta khó khăn mới và sư phụ ta quan hệ hòa hoãn một chút. Loại chuyện này ta cũng có thể không tham dự a. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đêm đã khuya. Bởi vì Dược Vương cốc ẩn tàng tại trong núi sâu. Cho nên bóng đêm so với ngoài cốc càng thêm u ám. Kẹt kẹt. Chờ đợi tuần đêm đệ tử sau khi đi xa, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, Vương Dã đám người chỗ ở phòng khách, cửa phòng bị từ từ mở ra. Trần Trùng nhô đầu ra hướng về bốn phía nhìn một chút. Tại xác định bốn phía không có đệ tử về sau, hướng về phía sau lưng nói ra, không có người. Tốc độ nhanh chút, theo hắn ngôn ngữ. A Cát ở sau lưng Bạch Minh Ngọc từ trong phòng rón rén đi mà ra. Theo A Cát và Trần Trùng mà ra, Vương Dã mấy người cũng nối đuôi nhau mà ra. Tại Chu Đại Phu hướng dẫn dưới, hướng về Hồi Thiên Thang Dục phương hướng đi đến. Mấy người rón rén, động tác cực nhẹ. Giống như u hồn đồng dạng, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Không phải. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói, chúng ta dạng này có phải hay không tốt lắm a? Chúng ta khó khăn tiêu trừ hiểu lầm. Tôn Cốc Chủ còn để cho chúng ta lưu lại. Chúng ta dạng này đi Hồi Thiên Thang Dục có phải hay không có chút không chân chính a? Lý Thanh Liên dù sao cũng là người đọc sách. Lúc này cảm giác có chút không ổn. Chó má không chân chính. Nghe vậy, Vương Dã thấp giọng nói ra, mà nói trọng yếu hay là Bạch Đại Hiệp mạng trọng yếu. Ngươi xem một chút hắn trương kia mặt, thanh đều có thể vặn ra nước. Trì hoãn tiếp nữa thi thể cũng cứng rắn. Lại nói Hồi Thiên Thang Dục cũng không phải sử dụng hết liền không có, tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó che câu ba qua sông, mù cẩn thận. Đuổi theo sát, bớt mẹ nó nói nhảm. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên lên tiếng. Vội vàng đi theo. Nhưng theo trước mọi người hướng Hồi Thiên Thang Dục quá trình bên trong, xa xa xó xỉnh bên trong một cái bóng đen lại chậm rãi mở mắt. Chương 1471, Vu Hãm. Dược Phương Cốc chỗ sâu có nhất động phủ, kêu là Dược Phương Điện. Chính là năm đó Tôn Tư Mạc cùng Hoa Đà luyện dược sở cư chi địa. Trong đó có một chỗ hố. Nơi đây hố tập khí ngũ hành, có nước nóng không ngừng tuôn ra, không thừa không thiếu. Người ở trong đó có thể tái tạo thân thể ngũ hành, có thể trị bách bệnh. Có trở về thiên công hiệu. Vì vậy, Dược Phương Cốc gọi hắn là Hồi Thiên Thang Dục. Vương Dã đám người một đường rón rén. Nhất là A Cát. Đại khái là cứu cha vợ nóng lòng. Hắn ở sau lưng Bạch Minh Ngọc lóe chuyển xê dịch, cấp tốc hết sức. Chỉ mấy cái lắc mình thì tránh qua rất nhiều trong cốc tuần tra đệ tử. Đến tại Dược Phương Điện phía trước. Kết quả mới vừa đến trước điện, hắn vừa nhấc mắt liền phát hiện hai cái đệ tử chính canh giữ ở trước cửa. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Liền phảng phất môn thần giống như. Mẹ! Nhìn đến đây, A Cát nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này Tôn Vong Ưu đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Trên đường đi tất cả đều là tuần tra đệ tử còn chưa tính, con mẹ nó an bài hai cái cửa thần. Đây con mẹ nó chính là đề phòng cướp đây. Nghĩ đến nơi này, hắn nhếch mép một cái. A Cát. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm theo sau người truyền đến, người mẹ nó đứng ở chỗ nào làm gì chứ? Chờ lấy Tôn Vong Ưu đến cấp ngươi trao giải a. Tranh thủ thời gian hướng vào trong a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mấy người cũng theo sau. Kết quả mới vừa đến A Cát đám người một bên, đám người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này bọn họ khi thấy Dược Phương Điện trước cửa hai cái cửa thần thân thể đứng thẳng. Chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Được. Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên thở dài, bất đắc dĩ nói, trên đường đi lén lút, và như làm tặc. Kết quả người Tôn Vong Ưu cao hơn một bậc. Trực tiếp an bài hai môn thần. Hồi Thiên Thang Dục là đừng suy nghĩ, trở về đánh chậu nước nóng tắm một cái ngủ đi. Nói ra, Lý Thanh Liên liền chuẩn bị quay người. Không hợp lý. Ngay tại Lý Thanh Liên quay người thời khắc, Vương Dã mở miệng nói, hai người này nhìn thấy chúng ta làm sao không có phản ứng chút nào. Mèo lười nhìn thấy con chuột còn biết kêu to một tiếng đây. Bọn họ trông thấy chúng ta ngay cả cái rắm cũng không thả. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Đúng a. Nếu hai người này là môn thần, như vậy thấy có người lén xông vào Dược Phương Điện. Nhất định lớn tiếng quát lớn, ra hiệu người tới. Hai người này làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Đi nhanh lên. Lúc này Chu Đại Phu tỉ mỉ nhìn kỹ hai người này một cái, mở miệng nói, hai người này lồng ngực không có chút nào chập trùng. Đã tắt thở, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ đang nghĩ ngợi rời đi nơi đây. Hiu, hiu. Nhưng vào lúc này hai tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó hai khối cục đá đánh ở trong này hai cái đệ tử trên người. Trong nháy mắt, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai cái này đệ tử đầu lâu trong nháy mắt theo cái cổ hạ xuống, giống như bóng da giống như lăn tại đám người bên chân. Kỳ máu tươi từ kỳ lồng ngực bên trong phun ra. Nhìn một cái khủng bố phi thường. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người giật mình. Nhất là Trần Trùng. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt, mở miệng nói, hai người này là bị trong nháy mắt chém hạ đầu lâu. Có người sát nhân ý đồ giá họa chúng ta. Đi mau, hỗn trướng. Theo Trần Trùng ngôn ngữ, một tiếng nói già nua trong nháy mắt truyền đến. Nghe được thanh âm này, đám người quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Tôn Vong Ưu mang theo một đám đệ tử phi thân mà đến, chính ngăn ở mọi người sau lưng. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng. Chân trước người chết, chân sau Tôn Vong Ưu liền trận tới. Bộ này phía dưới được chân kêu một cái chặt chẽ. Nhìn đến cái này Dược Vương Cốc cũng không làm sạch. Có người vụng trộm ngăn cản mình cứu Bạch Minh Ngọc. Các ngươi thật to gan. Nhìn vào lăn trên mặt đất đầu lâu, Tôn Vong Ưu khuôn mặt nội ý, ta nể tính ngươi lạc đường biết quay lại, cố ý ăn năn phân thưởng. Để cho các ngươi ngủ lại mấy đêm rồi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà ban đêm xông vào Dược Vương Điện, giết ta trong cốc trông coi đệ tử. Ngươi không phải chúng ta sát. Không giống Tôn Vong Ưu nói hết lời, A Cát mở miệng nói, chúng ta căn bản không đụng bọn họ. Đầu của bọn hắn là mình rớt xuống. Nói bậy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, chẳng lẽ là chính bọn hắn đem đầu cắt bỏ. Bên cạnh người Hán tử kia cơ bắp cường tráng, thủ đoạn cánh tay tráng kiện. Hiển nhiên là một dùng đao cao thủ. Chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn đang rảo biện, lão phu hôm nay nếu không xuất thủ. Các ngươi quả nhiên là lừa gạt ta Dược Vương Cốc vô nhân. Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu quanh thân khẽ động. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ hùng hồn dị thường nội lực di tán mà ra. Như vậy nội lực vừa ra, bốn phía thực vật cũng điên cuồng vặn vẹo ra. Nhìn một cái như yêu như ma, để cho người sợ hãi. Đây cũng là Dược Vương Cốc phục dưỡng thần công. Như vậy nội lực lan ra, Tôn Vong Ưu đại thủ chém ngang. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ kình phong quét sạch mà lên, trong đó mang theo mấy đạo hơi hơi điều tra ngân châm. Phảng phất như là giống như là một trận cuồng phong chạm mặt tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Chu Đại Phu khẽ quát một tiếng, mau tránh ra. Hắn kêu mặc dù nhanh, nhưng Tôn Vong Ưu ngân châm tốc độ càng nhanh. Chu Đại Phu ngôn ngữ cửa ra trong nháy mắt. Những ngân châm này dĩ nhiên phá không mà ra, như điện bắn một dạng trực tiếp đánh vào A Cát đám người thân thể đại huyệt. Khiến cho không cách nào hành khí, không thể động đậy. Vương Giã Tiêu Mộc Vân đứng ở phía sau cùng may mắn thoát khỏi gặp nạn. Thấy vậy một màn. Chu Đại Phu một bả nhấc lên Vương Giã và Tiêu Mộc Vân trực tiếp đem nó ném cho Lý Tam Đa, các ngươi mau bỏ đi. Nơi này có ta. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa nhất thời hiểu ý. Hắn cùng với Chu Đại Phu bạn tốt nhiều năm, đương nhiên biết rõ hắn dụng ý ở chỗ đó. Cả người cũng không có chút nào do dự, mang theo Vương Giã và Tiêu Mộc Vân liền hướng về bên ngoài bay lượn mở ra. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Tôn Vong Ưu tay áo chém ngang. Lại một cỗ kình phong mang theo ngân châm này bay ra. Nhưng vào lúc này, Chu Đại Phu thân thể lóe lên, ngăn tại Lý Tam Đa sau lưng. Quanh người hắn nội lực lan ra, đem những ngân châm này trực tiếp ngăn tại trước người. Nhân tiên cảnh giới. Nhìn thấy bản thân ngân châm bị ngăn lại, Tôn Vong Ưu mí mắt vừa nhấc, mở miệng nói, xuống núi nhiều năm như vậy. Ngươi cũng không có sống uổng thời gian a. Sư phụ truyền thụ cho bản lĩnh, Minh Thạch không dám quẳng xuống. Nghe vậy, Chu Đại Phu mở miệng nói, may mắn được vận khí không kém, bước vào nhân tiên hàng ngũ. Hừ. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu lạnh rên một tiếng, bịa đặt lung tung. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía một bên chúng đệ tử nói, cản bọn họ lại. Lời vừa nói ra, chúng Dược Vương Cốc đệ tử dồn dập xuất thủ ngăn cản Lý Tam Đa. Nhìn thấy một màn này, Lý Tam Đa thân thể khẽ động. Một cỗ chí thuần chí dương nội lực trong khoảnh khắc bao trùm bốn phía. Trong phút chốc, bị cái này chí thuần nội lực bao trùm phạm vi bên trong đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mọi thứ đều giống như dừng lại giống như. Đám người đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trống rỗng, thoáng như tượng bùn giống như không động được. Mà liền trong nháy mắt này, Lý Tam Đa dưới chân khẽ động. Hắn mang theo Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ động, biến mất không còn tăm hơi tại trước mắt mọi người. Võ đang nhân đạo tuyệt học, nhất mộng ngàn năm. Thấy một màn như vậy, Tôn Vong Ưu lạnh rên một tiếng, tính ngươi chạy cấp tốc. Chẳng qua chỉ cần có mấy người này tại, ta không lo ngươi không trở lại. Nói ra, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào A Cắt cùng Chu Đại Phu đám người trên người. Chương 1472, suy đoán. Kỳ Hoàng Sơn bên trong. Vương Giã ba người ngồi ở một cây đại thụ trà cây phía trên. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nhất là Vương Giã, lúc này càng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Mẹ! Vốn nghĩ ban ngày đem Tôn Vong Ưu cái này lão ngoan cố lửa thư thái. Buổi tối lại vụng trộm đi hồi thiên thang dục đem người cứu. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Hắn Tôn Vong Ưu lớn hơn nữa tính tình, còn có thể trở tay cấp Bạch Minh Ngọc hạ độc không thành. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trung gian thế mà có thể bốc lên mà ra như thế một gậy sự tình. Trông coi Dược Vương Điện đệ tử đầu tiên là bị người cắt đầu. Còn không đợi chính mình phản ứng. Tôn Vong Ưu chân sau liền trận tới. Còn có cái kia đánh rất hai cái đầu cục đá. Một loạt chuyện này. Căn bản liền và sắp xếp xong xuôi giống như. Cái này nếu không có người từ đó cản trở, phía sau dở trò xấu. Vậy hắn mẹ mới là sống gặp quỷ đây. Vấn đề là, cái này từ đó cản trở đến tột cùng là ai vậy? Hai người các ngươi đừng im lặng a. Nhìn trước mắt Vương Giã và Lý Tam Đa, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hiện tại A Cát và Lão Chu bọn họ đều bị giữ lại. Bạch Đại Hiệp thân chúng thiên nhất thần thủy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp cứu bọn họ a. Biện pháp này còn cần nghĩ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lý Tam Đa lườm một cái. Hắn duỗi ra hai đầu ngón tay, mở miệng nói, hiện tại biện pháp liền hai. Hoặc là trực tiếp giết tới đi, đại đao cầm trực tiếp chống đỡ tại Tôn Vong Ưu trên cổ họng, để cho hắn thả người cứu Bạch Minh Ngọc. Hoặc là chứng minh chúng ta là bị oan uổng. Cái kia hai người căn bản không phải chúng ta sát. Cá nhân ta đề cử cái thứ nhất, ta đầu óc đần, phá án sự tình cũng không am hiểu, chứng minh bị oan uổng cơ bản không có khả năng. Lại nói, dù sao chúng ta có điều kiện này không phải. Nói ra, Lý Tam Đa chụp Vương Giã một chút, hoành ép Võ Lâm Thánh Quân ở đây. Một hồi dùng vải che mặt lại giết trở về. Cái này chẳng phải đầy đủ sao? Nói ra, hắn lão trên mặt lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Mẹ. Cái này Lý Tam Đa là bớt việc chân hắn là hợp lại. Còn mộng khối vải rách giết trở về. Thua thiệt hắn nghĩ đến mà ra. Ân. Ngay tại Vương Giã thầm mắng thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái phụ họa nói cái này đáng tin cậy. Chó má đáng tin cậy. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, hai người người một cái dạy học một cái đọc sách. Ra cái gì cầu thí chủ ý. Người suy nghĩ thật kỹ, có thể trở về cứu Bạch Minh Ngọc và A Cát bọn họ còn có thể có người khác sao. Con mẹ nó mộng khối vải rách, người chính là đổi y phục lại đeo lên mặt nạ cũng nói linh tinh. Nói ra, Vương Giã lườm một cái. Hai người này là lười bất việc, thực sự là đầu óc đều chẳng qua. Có đạo lý. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, nếu không chúng ta lặng lẽ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Giã khoát tay áo, năm đó lão giáo chủ muốn giết sạch hắn toàn bộ gốc, Tôn Vong Ưu lão già này mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Nói không cứu đó là cắn chết không cứu, ép chân đùa với người cá chết lưới rách. Hơn nữa vấn đề này rõ ràng là Dược Vương cốc không sạch sẽ, có người trong bóng tối cản trở. Tùy tiện xuất thủ chuyện gì cũng lộng không thành, đến lúc đó lại bại lộ thân phận của ta, truyền đi thánh quân không chết. Được rồi, đến lúc đó Bạch Minh Ngọc cấu kết Mạc Bắc đoán chừng đều không phải là đại sự. Toàn bộ võ lâm cũng con mẹ hắn được tổ chức nhân thủ đến vây quét ta. Trong ngôn ngữ, Vương Giã tròng mắt trợn tròn. Trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Xác thực. Chuyện này kỳ quặc hết sức, hiển nhiên là có người gài bẫy vu hãm. 10 phần 10 chính là Dược Vương cốc không sạch sẽ. Nếu là mình vì tiện xuất thủ. Tôn Vong Ưu thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục, chuyện kia nhưng là lúng túng. Không chỉ có cứu không được Bạch Minh Ngọc. Thánh quân chưa chết tin tức cũng sẽ lan truyền nhanh chóng. Cho đến lúc đó, giang hồ này phảng phất như là dầu sôi bên trong dội nước lạnh. Triệt để tạc hoa, không phải, Lúc này Tiêu Ngọc Vân mở miệng nói ra, ta xem như nghe rõ. Hợp lấy chính là đến cứng rắn không được. Không phải phá án chứ. Không sai biệt lắm. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Vương, người cái này sợ không phải cố ý à. Người ta trong lời kịch bao thanh thiên phá án vẫn phải cẩn thận thăm dò, tìm kiếm manh mối đây. Ba chúng ta người, bây giờ an vị ở nơi này trà cây tử chụp đầu óc liền muốn phá án. Ngươi chẳng lẽ biến tướng muốn đùa chơi chết Bạch Đại Hiệp, báo năm đó mối thù à? T. Lời vừa nói ra, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Mà liền lúc này, Lý Tam Đa lại lên tiếng, cũng không nhất định. Nghe vậy, Vương Dã và Tiêu Mộc Vân quay đầu Lý Tam Đa, cái gì không nhất định? Ngồi ở trên trà cây cũng không phải là không thể phá án. Lý Tam Đa vuốt râu một cái, mở miệng nói, các ngươi mới phát hiện không có. Cái kia hai cái bị chém rụng đầu đệ tử, trên mặt thần sắc chính là an tưởng quá a. Lời vừa nói ra, Vương Dã và Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Hai người vừa chuyển động ý nghĩ. Đột nhiên hồi tưởng lại mới vừa rồi cái kia hai cái vẻ mặt của đệ tử xác thực khá là an tường. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhớ tới tất cả những thứ này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đơn giản chính là người quen gây án một bộ kia. Cho nên ánh mắt của bọn hắn mới có thể vô cùng an tường. Nhưng ngươi đừng quên, Dược Phương Cốc đệ tử đều là một cái trong cốc, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Mọi người quen biết rất bình thường a. Nói ra, Tiêu Mộc Vân lắc đầu. Sai. Lúc này một bên Vương Dã nói ra, nếu là ở địa phương khác, khuôn mặt tươi cười đón lấy là phải. Nhưng là hai người bọn họ thủ vệ là Dược Phương Điện, là Hồi Thiên Thang Dục ở chỗ đó. Cũng là Dược Phương Cốc trọng yếu nhất địa phương. Hơn nữa chúng ta vào ban ngày nói rõ nguyên do. Tôn Vong Ưu nhất định phải bọn họ chặt chẽ trông giữ, không gọi bất luận kẻ nào tới gần. Loại tình huống này phía dưới, nếu là có khả nghi đệ tử tới gần, sẽ bị lập tức quát lớn quay lại. Lúc này Vương Dã hai mắt tinh mang chớp động, cũng phát hiện trọng điểm. Tốt. Nghe vậy, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, cũng tỉ như võ đang cấm địa tổ sư động. Đệ tử tầm thường tùy tiện tới gần, thủ vệ đệ tử là có thể trực tiếp động thủ. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân bừng tỉnh đại ngộ. Dược Phương Điện cùng Dược Phương Cốc liền tương đương với cấm địa. Hơn nữa lần này bản thân những người ngoài này đến, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Nếu như là đệ tử tầm thường tới gần, tất nhiên sẽ bị nghiêm tiếng uống lui. Nhưng hai người đệ tử kia lại là sắc mặt an tường. Có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có ba loại người. Ta hiểu được. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, có thể tới gần Dược Phương Điện mà không đưa tới cảnh giác quát lớn. Hoặc là cốc chủ Tôn Vong Ưu tự mình làm trận. Hoặc chính là trong cốc cái khác đức cao vọng trọng tiền bối. Lại sau đó, chính là thay ca trông coi đệ tử. Đối rồi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã và Lý Tam Đa đồng thời nói, Tôn Vong Ưu khẳng định không có khả năng. Như vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là trong cốc tiền bối, hoặc là thay ca đệ tử. Làm rõ ràng cái này, liền đại khái biết rõ làm sao điều tra. Chính là... Nghe vậy Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, chúng ta hẳn là làm sao biết ai là trong cốc trưởng bối và thay ca đệ tử đâu. Cái này còn không đơn giản. Lúc này, Vương Dã và Lý Tam Đa mỉm cười, vụng trộm bắt một cái tới hỏi hỏi, chẳng phải cái gì cũng biết sao. Lời đến nơi đây, hai người trên mặt phát ra từng tia thô bỉ thần sắc. Chương 1473, là hắn. Đêm đã khuya, toàn bộ Dược Phương Cốc đều đắm chìm sâu lắng trong bóng đêm. Ngoại trừ trận trận côn trùng kêu vang và xẹt qua sơn cốc gió nhẹ bên ngoài. Lại không có bất kỳ tiếng vang truyền đến. Thực vây khốn a. Trong cốc con đường bên trên, một cái cầm trong tay đèn lồng đệ tử ngáp một cái, đang ngủ ngon giấc bị kêu lên tuần đường phố. Thực sự là đến huyết môi. Đều là mấy cái kia ngoại nhân huyên náo. Nghe được đệ tử này thanh âm, một bên đi theo đồng bạn nói ra, đầu tiên là tranh cãi la hét muốn sư phụ cứu Bạch Minh Ngọc. Sư phụ không đồng ý bọn họ liền ban đêm xông vào Dược Phương Điện. Còn sát Lưu sư huynh và Trương sư huynh. Đúng vậy a. Nghe vậy, cái kia tay cầm đèn lồng đệ tử gật đầu một cái, bất quá lại nói trở về. Sư phụ có phải hay không cẩn thận quá độ? Lần này chạy trốn tổng cộng liền 3 người, trong đó một cái lão đầu tử và một cái tiểu thí hài. Đây không phải già yếu, chính là còn nhỏ, còn lại cái kia nhìn vào rất cao to. Nhưng là bước chân phù phiếm, hiển nhiên không biết võ công, căn bản là cái phế vật. Liền cái này già trẻ phế 3 người. Còn muốn trở lại cứu người, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta một người là có thể đem bọn họ đánh ỉa ra cứt đến. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, bên cạnh đồng bạn phát ra một tiếng cười. Giảng đạo lý. Ngay tại đồng bạn bật cười thời điểm, một tiếng nói già nua truyền đến, lão phu trừ bỏ khi còn bé không thể khống chế. Thật đúng là không có bị người đánh mà ra đồ chơi kia qua. Ta ngược lại thật ra rất muốn lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu. Nghe được thanh âm này, hai cái này dược vương cốc đệ tử thân thể cứng đờ. Bọn họ đang chuẩn bị có phản ứng. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó một cỗ chí thuần chí dương nội lực trong khoảnh khắc bao trùm bốn phía. Chung quanh trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nội lực bao trùm bên trong, mọi thứ đều giống như dừng lại giống như. Hai cái này đệ tử đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trống rỗng. Thoáng như tượng bùn giống như không thể động đậy. Nhất mộng ngàn năm, siêu. Ở nơi này hai cái đệ tử ngây người trong nháy mắt, vương giã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hai người. Hắn đem hai người gương mặt chuyển hướng bản thân, mở miệng nói thả bọn hắn ra. Lời vừa nói ra, cái kia thuần dương nội lực triệt hồi. Hai cái đệ tử trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động. Khi bọn hắn nhìn thấy vương giã nháy mắt, trong lòng mạnh mẽ giật mình. Đang chuẩn bị mở miệng gào thét. Ngoan! Nhưng vào lúc này, vương giã hai mắt hiện lên một đạo tử mang, đừng làm loạn kêu. Ô! Vương giã ngôn ngữ vừa ra, hai cái này đệ tử chỉ phát ra một tiếng than nhẹ. Vốn chuẩn bị hô hào thanh âm xinh xinh bị nuốt xuống. Đây chính là thánh quân nhiếp tâm ma đồng. Ở nơi này hai cái đệ tử im miệng thời điểm. Lý Tam đã mang theo Tiêu Mộc Vân đến tại vương giã một bên, con mắt khẽ động liền có thể bài bố người khác. Quả nhiên lợi hại, cũng không phải trăm lần hiệu quả cả trăm. Nghe được Lý Tam đa ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, nhận qua phương diện này huấn luyện liền có thể chống cự. Còn có thể trái lại đưa ngươi nhất quân. A, à. Lời vừa nói ra, Lý Tam đa đến tính chất, thiên hạ này còn có người có thể ngược lại đem ngươi thánh quân nhất quân. Ta ngược lại là vô cùng tò mò. Ta rồi không phải thần tiên, cái này không thể bình thường hơn được. Vương giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, vấn đề này sau này hãy nói. Lúc này cha rõ ràng sự tình mới là khẩn yếu nhất. Nói ra, vương giã quay đầu nhìn về phía hai cái này đệ tử. Đồng thời mở miệng u nói ra, trông coi dược vương điện hai cái đệ tử là lúc nào an bài. Bao lâu đổi ban một? Tối hôm qua bị giết thời điểm bọn họ còn bao lâu thay ca? Dược vương điện vốn có đệ tử trông coi. Nghe được vương giã hỏi thăm, cầm trong tay đèn lồng đệ tử nói ra, ngày bình thường 4 canh giờ đổi ban một. Bị giết thời điểm bọn họ mới thay ca nửa canh giờ không tới. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Lý Tam đa trao đổi một ánh mắt. Mới thay ca nửa canh giờ không tới. Cái này giải thích lấy thay ca tên gọi tới gần giết người tỷ lệ giảm mạnh. Có phải hay không là phía trước ban một đệ tử đi mà trở về? Lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng hỏi. Không có khả năng. Nghe vậy, cái khác một cái đệ tử mở miệng nói, cốc chủ có quy định. Thay ca đệ tử không phải đến mà quay lại. Người vi phạm phong nhãn, tai, lưỡi ba cảm giác 4 canh giờ. Che đậy người cùng phạt. Lời vừa nói ra, vương giã đám người gật đầu một cái. Dược phương điện chính là dược phương cốc cấm địa, có cái này đãi ngộ cũng coi là bình thường. Hơn nữa so với vọng tộc đại phái môn quy, dược vương cốc coi như nhân từ. Đồng thời, như vậy cũng có thể loại bỏ là thay ca đệ tử ra tay giết người khả năng. Nghĩ đến nơi này, vương giã tiếp tục vấn đạo, đã như vậy. Trừ bỏ tôn vong yêu bên ngoài, trong cốc còn có ai có thể gần kề dược vương điện. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn phát ra từng tia nụ cười. Nếu loại bỏ thay ca đệ tử. Như vậy còn dư lại nhất định phải chính là đứng đầu hiểm nghi người. Không có. Nghe vậy, hai cái đệ tử chăm miệng một lời. Lời vừa nói ra, vương giã ba người ngây ngẩn cả người. Nhất là Lý Tam Đa. Hắn nhìn vào hai cái đệ tử, mở miệng nói, không có là có ý gì. các ngươi tới về sau, sư phụ đặc biệt dàn xếp qua, trừ hắn ra. Nghe được Lý Tam Đa truy vấn, hai cái này đệ tử mở miệng nói, bất luận kẻ nào không được đến gần Dược Vương Điện. Ông! Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người đầu óc ông một tiếng vang trầm. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Không phải thay ca đệ tử. Trừ bỏ Tôn Vong Ưu bên ngoài không được đến gần. Hơn nữa hai cái đệ tử sắc mặt an tường, không có chút nào phòng bị. Cái này giải thích một chút. Kẻ giết người rất có thể chính là Tôn Vong Ưu. Lão Vương. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, người cái này nhiếp tâm ma đồng được hay không a? Hẳn là hai cái này đệ tử cũng có thể chống cự a. Tôn Vong Ưu giết mình đệ tử đến vu hãm chúng ta, cái này có chút không hợp thói thường a. Có hay không bị khống chế, thử xem liền biết. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói ra. Đồng thời tay hắn tịnh kiếm chỉ, phun ra một đạo kiếm mang. Hưu. Theo một tiếng trải qua rít gào, kiếm mang này hướng về hai cái đệ tử đâm vào đi. Nhưng mà đối mặt Vương Dã xuất thủ, hai cái này đệ tử như cũ không nhúc nhích. Hai mắt cứ như vậy trực lăng lăng nhìn vào Vương Dã đầu ngón tay, mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Dạng này trái với nhân thể phản ứng tự nhiên. Chính là bị nhiếp tâm ma đồng khống chế chứng cứ. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà thờ ơ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã u nói ra, bọn họ đích xác là bị khống chế. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân tại Lý Tam Đa không khỏi khẽ giật mình. Hai cái này đệ tử bị khống chế, đã nói kỳ lời nói không ngoa. Tôn Vong Ưu cái này lão yêu quái, là vu hãm chúng ta ngay cả đệ tử cũng sát. Lúc này, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói ra. Tôn Vong Ưu như thế cách làm, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu thật sự là như thế, phân rõ phải trái là không có tác dụng. Lúc này, Vương Dã nhìn Lý Tam Đa một cái, mở miệng nói ra chỉ có thể mạnh bạo. Là vu hãm người khác, ngay cả đồ đệ mình cũng sát. Loại người này không thể cùng hắn nói phải trái. Chương 1474, ngươi không phải Tôn Vong Ưu. Dược Phương Cốc bên trong nội đường Bách Thảo. Tôn Vong Ưu ngồi ngay ngắn đại sảnh bên trong, chính bưng lấy một bát rượu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.